Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 859, chương 858, Titanic xuất phát. Thời gian không có khả năng vẫn luôn dừng lại tại 3 năm trước đây. Chính như một người không có khả năng một mực đều là nhất thành bất biến. Đêm khuya dưới ánh trăng, Lục Viễn yên lặng nhìn thoáng qua viết "Ta muốn cố lên" quyển sổ nhỏ. Sau đó lại nhìn phương xa Yến Kinh phương hướng. Viễn Trình, tập đoàn tại tháng 10 có thể chính thức dọn đi vào. Cái này sẽ là một cái hoàn toàn khởi đầu. Đến lúc đó, mặc kệ Lục Viễn có nguyện ý hay không, công ty đều sẽ chiêu thật lớn một nhóm người tiến vào. Từ công ty visa đến sắp bắt đầu, Viễn Trình, tập đoàn. Này một đường mưa gió đi tới, cải biến thật nhiều đồ vật. Lục Viễn đã từng cho là mình yêu cầu rất nhiều rất nhiều. Cả đời cũng xài không hết kim tiền. Sau đó tại từng đợt ồn ào náo động chi chung, sau đó thoái ẩn giang hồ, quá vợ con nhiệt kháng đầu, sau đó nơi nơi du lịch cuộc sống hạnh phúc. Nhưng là đường chân chính có thể duỗi duỗi tay liền có thể được đến thật nhiều thứ về sau, Lục Viễn cảm thấy mình tựa hồ muốn cũng không phải mấy thứ này. Từ năm nay bắt đầu, Lục Viễn liền một mực đang tự hỏi vấn đề này. Hắn luôn muốn làm gì đó, chứng minh chút vật gì. Đương nhiên, mấy thứ này cũng không phải chứng minh cấp những người khác xem, mà là chứng minh cho mình xem. Trước mắt cấp Lục Viễn mở ra hai con đường. Một con đường tiếp tục cầm trong óc bên trong còn sót lại ký ức toàn bộ tiêu hóa rớt. Sau đó tại cái gọi là đỉnh phong chi trung hạ màn. Một khác điều lộ còn lại là vượt mọi chông gai. Một tùy thời gặp phải thất bại nguy hiểm. Xuyên qua là lớn nhất kim thủ chỉ. Giống một chút trong tiểu thuyết giống nhau. Lục Viễn xác thực bằng vào xuyên qua người thân phận còn có thế giới ban đầu tri thức làm chính. Mình qua được phi thường hào, nhưng là Lục Viễn lại không hy vọng chính mình biến thành chỉ sẽ sao chép. Lại không có một chút đồ vật xuyên qua người. Nếu thật là nói vậy, như vậy chính mình là không phải cùng một con rối không sai biệt lắm đâu. Khắp mọi mặt thành công to lớn có lẽ có thể làm Lục Viễn được đến kim tiền, danh khí, còn có điều gọi quốc tế địa vị. Nhưng Lục Viễn ở sâu trong nội tâm lại trước sau có một loại không an toàn đồ vật. Loại bất an này trọn vẹn đồ vật tại huyết dịch chỗ sâu trong chảy xuôi. Theo sau không ngừng mà nhắc nhở chính mình. Ta bây giờ có được cái gì? Ta hiện tại có thể làm được cái gì? Hắn rất nhiều lần hỏi chính mình mấy vấn đề này. Nhưng theo sau lại phát hiện không có bất kỳ đáp lại. Ngụy mập mạp đi, mang theo Batman 2, kịch bản rời đi văn phòng. Trời sáng cũng tính toán tiếp tục cùng Lục Viễn trở về Hollywood chủ bị bộ phim này. Mà Chu Soái cầm Lục Viễn mang cho hắn chuyên đề. Bắt đầu sát quyền ma trưởng địa chuẩn bị tới một đợt vượt qua đại tin tức. Trấn áp toàn bộ hoa hạ giới giải trí. Lục Diệc Hoàng còn lại là tiếp hoa hạ văn nghệ đạo diễn Lý Hữu một bộ phim văn nghệ Sơn Cha Hoa. Cùng nam nhân, phòng bán vé mặc kệ bao nhiêu cũng không quan hệ. Tóm lại chính là chuẩn bị bằng vào bộ phim này đi Venice hoặc người Berlin đi soát một cái ảnh đế. Thưởng, Thẩm Liên Kiệt mài đao xoèn xoẹt tại hoa hạ các loại nơi công chúng đi động. Tính toán nhiều soát một đợt tồn tại cảm lấy chứng minh chính mình tại đạo diễn vòng cũng là có thể. Đánh tồn tại, Hứa Lộ còn lại là đi đài đảo bên kia. Viễn Trình, phân bộ. Tiếp một bộ Dốc Lòng Thanh Xuân phim truyền hình. Tính toán tại phim truyền hình soát soát tồn tại cảm. Viễn Trình, giải trí. Mỗi người đều mang theo chính mình mộng tưởng. Làm chính mình chuyện muốn làm. Bầu không khí khá vô cùng. Lục Viễn theo sau lấy ra Titanic, kịch bản. Theo sau sờ cằm một cái. Rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Titanic. Dương buồm khởi hành đi. Hollywood, 9 tháng 3 thiên sáng sớm. Batman, 12 triệu. Logan, 920 vạn. Superman, 800 vạn. Công, Đảo đầu lâu, 630 vạn. Cuộc đổ bộ bí ẩn. Hảo đi, cuộc đổ bộ bí ẩn, 300 vạn. Anora xem xong ngày thứ hai phòng bán vé về sau. Chậm rãi uống một ly cà phê. Cả người biểu tình bình tĩnh trước đó chưa từng có. Batman, cường đại ra ngoài dự liệu của hắn. Bất quá, khi hắn xem một lần Batman về sau, hắn mới phát hiện Batman thành công tuyệt không phải ngẫu nhiên. Phía trước hắn vẫn cảm thấy Ngụy Mập Mạp là mượn Lục Viễn kịch bản, còn có Lục Viễn các loại trợ giúp mới tại Hoa Hạ cầm tới giải nhất đạo diễn. Sau này, hắn nhìn Batman, khi hắn phát hiện Batman tại trải qua đổi đạo diễn phong ba về sau, hàm tiếp bộ phận chẳng những không có thoạt nhìn bất kỳ không thích ứng, ngược lại tiến dần lên cảm cực cường về sau, hắn mới ý thức tới cái này Ngụy Mập Mạp đạo diễn năng lực phi thường thành thục, thậm chí không thể so Hollywood một đường đạo diễn muốn kém. Anora thua cũng không oan uổng, cũng không có mặt khác tâm tình, đều là công ty điện ảnh, đều là chế tạo siêu cấp anh hùng cái vũ trụ này, đều có đồng dạng một mục tiêu. Nhớ tới tương lai về sau điện ảnh vòng sẽ xuất hiện cái gì xuất sắc điện ảnh về sau, Andorra ngược lại cảm thấy phi thường vui mừng. Ánh mặt trời chiếu tiến quán cà phê cửa sổ, chiếu tại Andorra trên tay. Andorra tựa hồ có cảm giác giống nhau ngẩng đầu. Theo sau, hắn nhìn đến một cái đội nón trung niên nhân đi vào quán cà phê. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh về sau, ánh mắt cùng Andorra một trận va chạm. Theo sau, tựa hồ thở dài một hơi giống nhau đi tới ngồi Andorra đối diện. Ngươi lại thắng. Trung niên nhân tháo cái nón xuống, ánh mắt phức tạp mà nhìn Andorra. Người trung niên này là các công, đảo đầu lâu cũng không tính nằm liệt giữa đường. Chẳng những có thể hồi vốn, còn có thể kiếm một số tiền. Nhưng là giống các cùng Andorra dạng này đạo diễn, bọn họ theo đuổi cũng không phải kiếm một số tiền, bọn họ theo đuổi là thắng lợi. Mặc kệ là dạng gì nguyên nhân, mặc kệ là thế nào, tóm lại, công, đảo đầu lâu với hắn mà nói đã là một bộ thất bại điện ảnh. Loại cảm giác này so đã từng hố cha điện ảnh Năm Anh Em Siêu Nhân còn muốn cho hắn khó có thể tiếp thu. Chê cười ai đều nguyện ý xem, nhưng là ai lại nguyện ý chính mình biến thành chê cười đâu. Không hề nghi ngờ, các tuy rằng so Hollywood chuyện cười lớn nhất Little Jackson muốn hảo điểm, nhưng cũng hảo không được bao nhiêu. Ta không phải vẫn luôn ở thắng, ngươi vẫn luôn đều tại thua sao? Ngươi chừng nào thì có thể thắng qua ta một lần đâu? Andorra ngẩng đầu nở nụ cười. Phía trước thắng lợi nhường hắn không có cảm giác gì, nhưng là lần này thắng lợi lại làm hắn thực sảng. Hắn cũng không biết vì cái gì. Ngươi hôm nay ước ta lại đây chính là tới chào phúng ta sao? Dựa theo dĩ vãng các bảo quân tính cách, hắn không nói hai lời liền chuẩn bị tung bàn, nhưng là giờ này khắc này các lại nhìn chằm chằm Andorra. Tuy rằng sinh khí, nhưng cũng ngăn chặn nộ hỏa. Ngươi suy xét đến thế nào? Andorra đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Cái gì suy xét đến thế nào? Các nhíu mày, Ngụy đạo mời qua ngươi cùng Little Jackson đi. Andorra chậm rãi uống một ngụm cà phê, sau đó lộ ra tươi cười. Ngoặc kép, các đột nhiên trầm mặc. Cũng thừa nhận ngươi cảm thấy viễn trình bên này là một cái ao nhỏ, nhưng là trên thực tế hắn lại là một cái vô cùng đại dương mênh mông. Andorra, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, ngươi cảm thấy loại này ấu trĩ so sánh có thể gạt được ta sao? Ngươi cầm trí thông minh của ta cũng nghĩ đến quá thấp đi. Hơn nữa, ta tại Hollywood mạnh nhất mấy nhà công ty giải trí, tại sao phải mạo hiểm tuyển một cái chính đang trưởng thành bên trong công ty? Các đột nhiên nở nụ cười, cười đến có chút khinh thường một cố. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Andorra không cười, cũng không có cảm thấy bị coi khinh cảm giác, mà là nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Tác hỏi lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Liền tính, ta muốn gia nhập công ty này cũng không ra nổi tiền. Ta biết các ngươi, Viễn Trình, dã tâm là có thể. Nhưng là, thì có ích lợi gì đâu. Nói suông cái gọi là lý tưởng. Nói cái gì đại gia đình. Thật coi ta là con nít. Các tiếp tục lại trào phúng lên. Ngoặc kép, Anura trầm mặc. Ngươi tại sao không nói chuyện? Các trào phúng xong về sau phát hiện Andorra trầm mặc về sau. Hắn liền có chút kỳ quái. Tuy rằng âm thanh của ngươi chi chung tràn đầy trào phúng. Nhưng là, ta lại nghe ra tới ngươi ở lo lắng tới, Viễn Trình, về sau không chiếm được tương ứng coi trọng. Rốt cuộc, hiện tại, Viễn Trình, có Jem, có ta, còn có Pho. Những cái này đạo diễn tại Hollywood đều là so ngươi lợi hại tồn tại. Ngươi sợ chính mình gia nhập, Viễn Trình, bị làm lơ. Rốt cuộc, ngươi một mực đều là bại bởi ta. Tại đại chúng trong mắt, ngươi vẫn luôn không bằng ta. Hiện tại, ngươi thậm chí còn không bằng một cái hoa hạ đạo diễn. Ngươi cảm giác mình là một cái thất bại người. Andorra ánh mắt cực là sắc bén. Phảng phất có thể đâm thủng Tác trái tim. Andorra, ngươi thực tự đại, ngươi cảm thấy ngươi cái gì đều biết. Trên thực tế, ngươi cái gì cũng không biết. Andorra, ta sẽ thắng ngươi, ta đi. Các tay đã nắm thành quả đấm. Hận không thể hung hăng mà đánh Andorra một trận. Thế nhưng, hắn chung quy vẫn là nhịn được. Cuối cùng, hắn đứng lên, xoay người rời đi. Không chút nào bất luận cái gì ướt át bẩn thỉu bộ dáng. Tại hắn sau khi rời đi, Andorra nhìn chăm chăm vào các bóng lưng. Thẳng đến các rời đi quán cà phê, hắn lại nở nụ cười. Các biểu hiện đến càng phẫn nộ, liền càng chứng minh rồi các sâu trong nội tâm trột ra. Đáng chết, có ý tứ gì? Ta sợ cái gì? Người Andorra tính cái gì? Cái gì cũng không hiểu. Ta là một cái thất bại người. Ta sao có thể là một cái thất bại người? Ta cũng không phải không thắng được ngươi. Mà là, ta viết kịch bản không kém. Ta đóng phim không kém. Ta so ngươi Andorra mạnh hơn nhiều. Ít nhất, ta vẫn luôn đang quay ta tự viết kịch bản. Mộng tưởng, ngươi cái gọi là mộng tưởng. Trong mắt của ta chính là một chuyện cười. Andorra, ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi biết cái gì? Ngoặc kép, dọc theo đường đi. Các đều là vẫn duy trì một loại trầm mặc. Như không có chuyện gì xảy ra biểu tình. Nhưng là sau khi về đến nhà các rốt cuộc nhẫn không được mắng lên. Mắng đến vô cùng phẫn nộ. Phảng phất muốn đem những năm này phẫn nộ toàn bộ phát tiết xong giống nhau. Leng keng, liền tại hắn mới vừa mắng cho tới khi nào xong thôi. Chuông cửa vang lên, ai? Khi hắn mở cửa về sau, hắn đột nhiên nhìn đến hai người. Một cái béo đô đô, trên mặt trước sau mang theo cười híp mắt đội mũ mập mạp. Còn có một cái lôi kéo dương hành lý khẩu trang kính dâm nam. Các đạo diễn, chúng ta mới từ Hoa Hạ trở về. Nghĩ ngươi nơi này cách sân bay rất gần. Chúng ta liền nghĩ tới thăm ngươi một chút. Hơn nữa mang một chút Hoa Hạ đặc sản. Mập mạp cười híp mắt lộ ra một nụ cười. Ngoặc kép. Các đạo diễn, buổi chiều hào, kính dâm nam tháo kính mắt xuống, lộ ra một cái hàm hàm, chân thành biểu tình, ngoặc kép chấm hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.